Hoa trên da thịt phim anh, chương 81, Make Me Wanna Die về nhà. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Thư Giao bị khát mà tỉnh giấc vốn dĩ mùa đông hanh khô. Mỗi khi tỉnh dậy cổ họng cô luôn khô rát. Huống chi đêm qua còn bị Minh Đình ép nuốt ép nhả. Không chỉ cổ họng bị anh làm cho đau rát, mà hai bên má cũng ê ẩm trời đã sáng tỏ. Cô quay đầu lại, kẻ gây rối đêm qua vẫn còn ngủ say. Hàng mi dài rậm khép hờ ngoan ngoãn, như hai vầng trăng non, đen nhánh mềm mại, rất đáng yêu. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức mỹ nhân. Quay đầu lại liền giơ tay tát một cái rõ to vào ngực anh. Em muốn uống nước, giọng cô khàn đặc, trong ngữ khí tràn đầy oán trách. Người bị đánh thức không hề nổi giận, mắt còn chưa mở đã xoay người tìm cốc nước bên đầu giường. Đầu ngón tay chạm vào sự lạnh lẽo của chiếc cốc thủy tinh. Minh Đình mở mắt rồi ngồi dậy. Thư Giao vô tình liếc nhìn anh một cái, vũ khí vừa tỉnh giấc kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Thư Giao nhớ lại đêm qua, mặt nóng bừng, vội vàng kéo chăn trùm kín người. Thực ra cô không thích cái cảm giác đó lắm, cái thứ kia đối với cô mà nói, thật sự quá lớn, cô chỉ ngậm thôi đã rất khó khăn rồi. Đừng nói đến làm chuyện khác, vất vả lắm mới có chút tiến triển, còn phải giữ răm cẩn thận, thật là làm khó người ta. Nhưng cô lại rất thích phản ứng của Minh Đình. Vẻ mặt khẽ nhíu mày lại cắn môi nhẫn nhịn đêm qua, cô lần đầu tiên thấy. Cô thích làn da anh ửng hồng vì cô, thích nhìn yết hầu anh liên tục chuyển động, thích nghe tiếng R, N, R. Vô thức anh cố gắng kìm nén, thật gợi cảm, có lẽ có thể thử lại, biết đâu sẽ quen, cô nghĩ vậy. Minh Đình vò đầu, quấn khăn tắm quanh eo rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng kinh hô của Minh Không. Sao em lại từ phòng Giao Giao ra vào sáng sớm thế này? Đột nhiên nghe thấy tiếng Minh Không, Thư Giao giật mình hít một hơi lạnh, cả người rụt vào trong chăn không dám lên tiếng. Minh Đình làm như không nghe thấy, đi thẳng đến quầy bar nhỏ ở giữa phòng khách rót nước. Rót xong anh thử nhiệt độ nước trước, thấy vừa rồi mới xoay người lại, Minh Không vẫn đứng ở cầu thang tầng lừng. Anh bước lên vài bước, dừng lại, tôi ngủ với vợ tôi, có vấn đề gì sao? Không phục thì anh cũng tìm một người đi. Minh Không liếc nhìn đồng hồ, thấy bộ dạng lưu manh của anh, liền cười. Đồ trẻ con, không muốn người khác nghi ngờ thì mau xuống ăn cơm đi. Đừng lần nào cũng để Giao Giao giúp em che đậy. Tôi có gì mà phải che đậy? Minh Đình thản nhiên bưng cốc nước lên uống. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, nối dõi tông đường. Chuyện đương nhiên, tôi việc gì phải che đậy. Huống chi, anh nhướn mày. Tôi đây là đang giúp anh chia sẻ áp lực sinh sản đấy, anh nên cảm ơn tôi. Minh Không ha ha cười hai tiếng, được, đợi cháu trai nhỏ của anh ra đời, anh nhất định sẽ chuẩn bị cho cả nhà em một món quà lớn. Nói chắc chắn đấy, Minh Đình bưng nước vào phòng, Thư Giao vừa nghe thấy tiếng đóng cửa liền bật dậy khỏi giường. Anh nói linh tinh gì vậy hả? Minh Đình cười ngồi xuống mép giường cô, vươn tay ôm cô vào lòng. Thư Giao đưa cốc nước đến bên môi cô. Cô liền hé môi uống từng ngụm nhỏ, uống hết nửa cốc mới lại lên tiếng. Sao anh lại nói những điều đó với anh họ? Ngại chết đi được, lát nữa em không dám đối diện với anh ấy nữa. Cùng ở một tầng lầu, bị anh ấy biết chuyện tối qua của chúng ta. Cô đấm một cái vào ngực Minh Đình, ghét anh chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Giao vốn dĩ không chịu được trêu chọc, đặc biệt là nhắc đến chuyện giường chiếu. Vài ba câu là có thể khiến cô đỏ mặt tía tai. Minh Đình bị dáng vẻ thẹn thùng của cô chọc cho tâm trạng vui vẻ thoải mái. Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn nhẹ, rồi ôm cô vỗ về. Chẳng phải sớm muộn gì bọn họ cũng biết sao. Vậy cũng không nên là bây giờ. Thư Giao vẫn trừng mắt nhìn anh. Nhà vừa mới đồng ý chuyện của chúng ta lập tức đã ngủ với nhau rồi. Người không biết còn tưởng em sốt ruột lắm cơ. Minh Đình nghe vậy liền cười lớn. Hôn mạnh một cái lên môi cô. Là anh sốt ruột được chưa? Anh kéo tay cô đặt xuống chỗ kia. Nó một khắc cũng không rời được em. Dưỡng sức cả một đêm. Thứ trong lòng bàn tay kia hung hãn dị thường. Thư Giao vội vàng rụt tay lại. Thoát khỏi vòng tay anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Đồ khốn. Bởi vì màn khúc nhạc đệm nhỏ này. Hai đêm sau Thư Giao đều không cho Minh Đình gây rối nữa. Dù sao cũng đang ở vườn tập phức. Cô luôn phải để ý đến người nhà. Một đêm hai lần, tỉnh dậy còn một lần, Minh Đình lại càng làm càng hăng, cái thân hình nhỏ bé của cô chịu sao nổi. Minh Đình ngoài mặt không có ý kiến gì, kết quả trưa mùng 4 Tết cùng nhau thức dậy, Vừa ăn cơm xong, Minh Đình đã kéo cô về vườn Phương Nguy. Minh Lệ tạm thời vẫn chưa theo về. Bác sĩ nói, tốt nhất là đợi đến khi bà ấy có thể tự đi lại được rồi mới rời khỏi đảo Hồng Kông. Thư Giao vốn định ở lại vườn tập phức với bà ấy, nhưng Minh Đình không vui, vừa kéo vừa đẩy lôi cô lên máy bay. Kỳ nghỉ Tết vẫn chưa kết thúc, dì Mai và dì Tô vẫn chưa về. Minh Tinh bị Văn Nhã đưa về nhà, cả một vườn Phương Nguy rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Thư Giao biết Minh Đình có ý gì, nhưng không may là vừa về đến nhà kinh nguyệt của cô đã đến, cả người cô như cây cải trắng bị sương đánh, ngã xuống giường là không dậy nổi. Trước đây kỳ kinh nguyệt của Thư Giao chỉ đau bụng dưới và không muốn ăn, lần này lại đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra, hoàn toàn mất đi khả năng vận động. Minh Đình sợ hãi, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Trương chuẩn bị gọi ông ấy đến. Kết quả không may, bác sĩ Trương đang đi nghỉ ở Hawaii, hỏi rõ triệu chứng. Bác sĩ Trương nói cô bị đau bụng kinh và cảm lạnh, uống một viên thuốc giảm đau, uống một cốc trà gừng đường đỏ rồi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Trà gừng đường đỏ, Minh Đình hơn 20 năm 10 ngón tay chưa từng chạm vào việc bếp núc, lại vì một cốc trà gừng đường đỏ mà vào bếp. Thật là hiếm thấy, khi anh bưng cốc trà gừng đường đỏ nghi ngút khói có thêm vài quả kỳ tử xuất hiện bên giường Thư Giao. Thư Giao mơ hồ cảm thấy bụng dưới của mình hình như không còn đau nữa. Vốn dĩ không có chút sức lực nào, đột nhiên thấy cảnh này, cô cố gắng gượng dậy hỏi. Anh làm ạ? Trời đã tối mịt, đèn trong phòng bật sáng mờ ảo, ngũ quan Minh Đình góc cạnh, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, chỉ có đôi mắt vẫn trong veo như thường lệ. Người trước mắt rõ ràng có chút không tự tin vào tay nghề bếp núc của mình. Anh thử nhiệt độ, nói. Anh không rõ trà gừng đường đỏ nên có vị như thế nào, nhưng anh đã nếm thử, không khó uống lắm. Em muốn thử không? Thư Giao nghe thấy câu không khó uống lắm liền bật cười, khuôn mặt vốn tái nhợt dường như có thêm chút hồng hào, tinh thần cũng tốt hơn. Người trước mắt luôn có khả năng khiến cô khỏi bệnh mà không cần thuốc. Vậy em thử. Cô hai tay đỡ lấy tay Minh Đình, cẩn thận ghé môi nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật không khó uống lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là ngon. Quả cay, nhưng cô vẫn rất nể mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Minh Đình vào bếp. Dù cô không thích, vẫn ôm cốc uống ừng ực hết. Uống xong, cô còn tiến tới hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cảm ơn anh, vốn dĩ mọi chuyện êm đẹp. Một câu cảm ơn của cô không biết thế nào lại khơi dậy ngọn lửa trong lòng Minh Đình. Anh đặt cốc xuống rồi hôn cô. Vị trà gừng đường đỏ vẫn chưa tan hết. Đến cả môi lưỡi cô cũng ngọt ngào. Anh hôn sâu, như một kẻ nghiện đồ ngọt muốn cuốn hết hương vị trong miệng cô đi. Thư Giao vốn dĩ đã đầu óc mơ màng không chống đỡ nổi. Không bao lâu đã vặn người muốn thoát ra. Minh Đình dù đê, CV, ân có mạnh mẽ đến đâu, cũng biết hậu quả nếu tiếp tục hôn, nên phải buông tay. Đôi môi vừa hôn nóng bỏng trở nên đỏ ửng. Anh dùng ngón tay cái ấn lên, từng chút một lau đi sự ẩm ướt. Lần nữa đối diện với đôi mắt long lanh của cô, Minh Đình giả vờ hung dữ. Không được nhìn anh như vậy. Thư Giao hoàn toàn không biết Minh Đình đang nghĩ gì, chỉ biết anh kỳ quái khó hiểu. Đột nhiên bị anh quát một tiếng, lập tức tủi thân. Minh Đình vừa thấy sắc mặt cô thay đổi, liền ôm chặt cô vào lòng vỗ về. Trêu em thôi, ghét. Thư Giao buồn bã nói. Niềm vui của người này chính là trêu mèo ghẹo chó. Nhưng cô không phải mèo cũng không phải chó. Em ngoan quá bé cưng. Minh Đình hôn nhẹ L, N, D, N, S đầu cô. Mỗi lần em nhìn anh như vậy, anh đều muốn cắn em một cái. Lời vừa dứt, chưa đợi Minh Đình cắn cô đã cắn một cái vào ngực Minh Đình trước. Cơ ngực mềm cứng vừa phải, đàn hồi tốt, đúng là miếng thịt ngon. Có chút đói rồi, để Thư Giao không bị đói, sáng sớm hôm sau dì Mai đã bị Minh Đình gọi về. Buổi sáng Thư Giao vẫn còn đang ngủ nướng, chợt nghe thấy tiếng động cơ dưới lầu. Cô tưởng Minh Đình muốn ra ngoài, vội vàng từ trên giường bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Chiếc Enzo màu vàng cam chậm rãi lái ra khỏi gara của anh. Cô nhớ lại đêm giao thừa, Minh Đình nói muốn tặng chiếc xe này cho Quan Tụng Thanh. Cô xoay người chạy xuống lầu. Khi ra khỏi thang máy, Minh Đình vừa đỗ xe ở ngay trước cửa chính. Anh vẫn mặc đồ ở nhà, chắc là không ra ngoài. Anh đi vào trong, cô liền nghênh đón hỏi. Anh thật sự muốn tặng chiếc Enzo cho anh Tụng Thanh sao? Minh Đình ôm vai cô hôn nhẹ lên môi cô một cái. Em tưởng hắn thật sự muốn chiếc xe này của anh sao? Vậy anh ấy muốn gì? Minh Đình chuẩn bị lên lầu. Cô liền như một cái đuôi nhỏ đi theo sau anh. Chưa đi được hai bước Minh Đình đã quay đầu lại nhìn cô. Không nói gì. Nhìn cô mấy giây rồi lại quay người tiếp tục đi. Cô hiểu rồi. Thật ra đến bây giờ, cô vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu tình cảm nam nữ từ Quan Tụng Thanh. Cô biết Quan Tụng Thanh chắc chắn có thích cô. Nhưng cái thích này, thiên về hướng thích giữa anh em hơn. Cái thích giữa nam và nữ, hẳn là giống như Minh Đình. Nhìn cô không rời mắt, tràn đầy ý muốn chiếm đoạt đối với cô. Đưa cho hắn, nhiều nhất hắn chơi vài tháng rồi lại trả lại cho anh thôi. Minh Đình bước vào thang máy, nói, em đừng thấy hắn giả bộ bộ dạng lưu manh gần giống anh. Thật ra ngốc nghếch lắm, ai cũng có thể bắt nạt hắn. Hắn yêu em mà không có được, coi như anh bắt nạt hắn một lần, vậy hắn muốn gì, anh đều sẽ đáp ứng. Thang máy đến tầng 3, Minh Đình đi thẳng vào phòng. Cô cũng đi theo vào ngồi trên giường anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trước đây cô đã từng có cảm giác như vậy. Anh Tụng Thanh này của cô tính tình mềm yếu. Đến cả loại người như Cận Thư Nghi cũng có thể lừa gạt anh ấy. Cô bênh vực anh ấy. Kết quả anh ấy phát hiện bị lừa cũng không nói gì. Vài ba câu đã cho qua. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cô là vẫn còn bất bình. Minh Đình đứng trước tủ quần áo tìm đồ. Vừa tìm vừa nói. Những đứa trẻ gia đình hạnh phúc muốn gì con ấy như hắn. Từ nhỏ đã thiếu cảnh giác. Rất dễ bị lừa bị lợi dụng. Nhưng hắn lại được giáo dục tốt. Không bao giờ mặt nặng mày nhẹ với ai. Từ nhỏ đến lớn. Anh không ít lần đánh nhau với người khác vì hắn. Lần nào anh cũng bị mắng. Minh Lệ còn lấy hắn ra làm gương cho anh. Bảo anh học theo hắn. Thư Giao nghĩ nghĩ. Vậy anh Tụng Thanh quả thật có nhiều điểm đáng để anh học hỏi đấy. Minh Đình tìm thấy chìa khóa dự phòng của chiếc Enzo, quay đầu lại. Ví dụ, Thư Giao liệt kê từng cái một. Anh Tụng Thanh rất dịu dàng, vừa thông minh vừa có năng lực, chưa bao giờ nổi giận với em. Em làm gì anh ấy cũng ủng hộ em, khuyến khích em. Dù em có phạm lỗi anh ấy cũng không nói nhiều, chỉ kiên nhẫn dẫn dắt em. Anh ấy đi đâu cũng nghĩ đến việc mang quà về cho em. Sự quan tâm của anh ấy cũng luôn vừa phải. Anh ấy vừa hào phóng lại vừa thân thiện. Với ai cũng có thể hòa đồng, mọi người đều thích anh ấy. Minh Đình khoanh tay trước ngực nhìn cô, thản nhiên hỏi. Thư Giao, những điều em nói, ngoại trừ việc anh không thể khiến tất cả mọi người thích anh ra, anh có điểm nào làm không tốt sao? Thư Giao im lặng, nghĩ kỹ lại, trong chuyện yêu cô, anh quả thật đã làm rất tốt. Cô chuyển chủ đề, vậy bây giờ em nói những điều này anh không giận em sao? Minh Đình lại quay đầu lấy hộp. Nếu em sớm yên tâm ở bên anh cũng sẽ không giày vò em như vậy. Vậy vẫn là lỗi của em sao? Minh Đình cất chìa khóa xe rồi đi về phía cô. Lỗi của anh, mép giường lún xuống. Cô theo đó bị đè xuống giường, nụ hôn của anh cũng lập tức theo sau. Ôm anh, dường như trên người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh ngoài trời. Mùa đông này dường như rất dài, từ ngày sinh nhật anh rời nhà, đến đêm Giáng sinh cãi vã. Giáng sinh hoàn toàn vượt qua mối quan hệ anh em, rồi lại bị anh hạn chế tự do, đến khi mẹ tỉnh lại, cô quyết định bỏ nhà ra đi. Một tháng ở trường viên nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khi không có anh bên cạnh, thời gian dường như bị cắt thành từng mảnh, hành động của cô bị cô phân loại đặt trong những chiếc hộp vuông vắn chỉnh tề, nhìn một cái là thấy hết. Nhưng nỗi nhớ anh rất nhiều, rất dài, hộp không chứa nổi. Phải dùng cả Thái Bình Dương mới có thể chứa đựng. Cô muốn tìm đường về nhà, chính vì vậy mới có quyết tâm bỏ đi. May mắn thay, anh vẫn luôn đứng ở điểm xuất phát chờ cô. Mùa đông rất dài, nhưng mùa đông rồi sẽ qua. Ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Minh Lệ trở về vườn Phương Nguy, dì Mai và dì Tô khóc đến sưng cả mắt. Hai người họ ở bên Minh Lệ hơn 20 năm, đã sớm thân thiết như người nhà, những năm Minh Lệ hôn mê. Họ vẫn luôn chăm sóc vườn Phương Nguy rất tốt, cũng chăm sóc hai anh em chu đáo, chỉ để đợi đến ngày Minh Lệ tỉnh lại, đợi bà ấy trở về vườn Phương Nguy, vẫn còn một mái nhà ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc gia đình ngày Tết Nguyên Tiêu chỉ có 5 người bọn họ, dì Mai dì Tô mỗi người trổ tài là một bàn đầy món ngon, phần lớn là những món Minh Lệ thích ăn, thứ hai là Thư Giao. Minh Đình từ trước đến nay không có món gì đặc biệt thích ăn. Bình thường nhà làm gì anh ăn nấy, không hề kén chọn. Đến tận bây giờ, Thư Giao vẫn không thể nói rõ sở thích cụ thể của Minh Đình là gì. Có lẽ thích rượu vang cũng coi là một loại. Trước khi ăn cơm, Cô chạy lon ton đến thư phòng tìm anh. Người đàn ông đã tắm xong mặc bộ đồ ở nhà màu đen ngồi sau bàn làm việc. Hợp tác xuyên quốc gia khiến thời gian làm việc của anh trở nên rời rạc, thường xuyên nửa đêm còn họp video. Thư Giao mở cửa hé mắt nhìn vào trong, không nghe thấy anh nói gì liền yên tâm bước vào. Minh Đình vừa xem xong email, chiếc iPad đặt trên bàn làm việc, bút trong tay vẫn viết không ngừng, như đang viết chú thích gì đó. Nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh cũng không ngước mắt, chỉ nói. Sắp xong việc rồi, Thư Giao bước tới, ôm chầm lấy cổ anh. Hương thơm mềm mại áp sát, Minh Đình đặt bút xuống, vòng tay ôm lấy Thư Giao để cô ngồi vào lòng anh. Sao vậy? Minh Đình hôn nhẹ lên môi cô. Nhớ anh lắm sao? Minh Đình đi công tác Bắc Thành 2 ngày, sau đó lại đi đảo Hồng Kông đón Minh Lệ về. Quả thật Thư Giao đã mấy ngày không gặp anh, lúc này ngồi lên đùi anh, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Cô nhích ra ngoài một chút, còn chưa ngồi vững đã bị Minh Đình kéo trở lại, vũ khí đã tỉnh giấc. Cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, như thể đang đói khát lắm rồi. Cô ổn định giọng nói, em chỉ là thấy dì Mai làm toàn những món mẹ thích ăn, đột nhiên nhớ ra, hình như anh không có món gì đặc biệt thích ăn cả. Ai bảo anh không có, lời vừa dứt, lòng bàn tay ấm nóng của Minh Đình đã đặt lên người cô, áo len cashmere mềm mại ôm sát cơ thể, cúc ngọc trai vừa chạm vào đã bung ra, anh lần theo khe hở luồn tay vào trong. Một đoàn trắng mềm đã bị anh trêu đùa, anh cúi người ngậm lấy màu hồng nhạt vào miệng, khẽ tê một cái cô liền run rẩy cả người. Anh thích ăn nó, Thư Giao vội vàng đẩy tay anh ra, sắp ăn cơm rồi, đừng nghịch, Minh Đình rụt tay về, cài từng chiếc cúc ngọc trai lại cho cô, ngoài mặt thì nghe lời, miệng lại nói. Tối ăn nhiều một chút, tối nay làm chết em, Thư Giao chính vì nghe thấy câu này mà ở trên bàn ăn cứ chần chừ mãi. Minh Lệ thấy cô ăn gì cũng không có hứng thú, tưởng cô bị bệnh, còn ân cần hỏi. Có cần gọi bác sĩ không? Thư Giao lập tức thẳng lưng trả lời. Không, chỉ là nhiều món quá, nhất thời không biết nên ăn gì thôi ạ. Minh Đình im lặng gắp mấy hạt thịt bò vào bát cô. Thư Giao oán hận liếc anh một cái, im lặng ăn. Minh Lệ nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, nghĩ nói. Đợi thời tiết tốt, chúng ta cùng nhau đi thăm ba con nhé. Minh Đình nghe thấy lạ lùng, thăm mẹ đi thăm Thương Đình Châu còn phải chọn ngày thời tiết tốt sao? Minh Lệ nhíu mày chừng anh lập tức phản ứng lại. Thư Minh Viễn, anh tặc lưỡi một cái, cũng đúng, bây giờ ông ấy là ba con rồi. Không phải, Thư Giao lập tức phản bác anh không được gọi bậy. Minh Đình ở dưới bàn dùng đầu gối chạm nhẹ vào cô. Ba vợ chẳng phải cũng là ba sao? Thư Giao liếc nhìn Minh Lệ, cố nhịn để không nói móc anh. Minh Lệ không nể mặt, trực tiếp châm chọc, lần đầu tiên thấy con sốt sắng nhận ba như vậy đấy. Làm con trai thì có sao đâu, Thư Giao vừa nghe thấy không ổn vội vàng véo anh một cái, ngăn anh nói tiếp câu sau. Anh đúng là biết co biết duỗi. Minh Đình cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải đều là vì em sao, nhưng nói thật, Minh Đình nhìn Minh Lệ nói, mẹ không muốn đi thăm Thương Đình Châu sao, ban đầu Thương Đình Châu bị phán án tử hình. Phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án, ông ta lập tức khai ra nhiều tin tức hơn để cầu xin bảo toàn tính mạng, trời không phụ lòng người, ông ta xin được án chung thân, hiện đang thụ án tại nhà tù số 1. Minh Lệ mặt không cảm xúc đáp lại anh, tỉnh lại không nghe thấy tin ông ta chết, là do con vô dụng, Minh Đình. Minh Đình không phản bác, chỉ cười, một vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi người Minh Lệ yêu nhất cả đời, bà ấy không xông vào tù giết người, đã là nương tay rồi. Quạt hết nguyên tiêu, đã tới ngày Thư Giao khai giảng. Học kỳ trước cô có 2 môn chưa thi, học kỳ này vừa khai giảng đã phải thi lại. Một lần nữa gặp lại các bạn đại học, cô đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Cô về trường gặp Yến Thu, lập tức ôm chầm lấy cô ấy một cái thật chặt. Yến Thu. Cậu, mãi mới thốt ra được một câu. Cậu khỏe rồi sao? Thư Giao vui vẻ xoay một vòng, còn kéo tay cô ấy đặt lên eo mình. Cậu xem này. Bây giờ mình cho cậu sờ thế nào cũng không sợ nữa. Trời ơi, tốt quá rồi. Yến ôm chầm lấy cô. Thật mừng cho cậu, Giao. Hai người ôm nhau chặt cứng đầy xúc động trong phòng thi lại. Bạn cùng lớp của họ là Trần Gia Trạch vừa bước vào lớp đã thấy cảnh này. Trần Gia Trạch cũng ngạc nhiên, nhưng trước khi lên tiếng, cậu ta liếc nhìn xung quanh, xác nhận Văn Nhã không có ở đó mới tiến lên hỏi. Thư Giao, cậu đây là... Thư Giao cười không nói gì, Yến Thu liền giúp cô giải thích. Trần Gia Trạch nghe xong, ồ, vậy xem ra, dưới tòa nhà dạy học của Học viện Âm nhạc Đại chúng của chúng ta chắc phải xếp hàng dài rồi. Thư Giao lập tức chuyển chủ đề, sao cậu cũng phải thi lại. Trần Gia Trạch vẻ mặt như muốn chết, sáng tác luôn là điểm yếu của tôi thi lại không phải rất bình thường sao? Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Thư Giao, lát nữa thầy ra đề, chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Thư Giao sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề gì, tiết Thanh Minh là vào cuối tháng 3. Hôm đó gió rất nhẹ, ánh nắng xuyên qua những tán lá non rơi xuống vai Minh Lệ, là màu vàng nhạt, không khí có mùi cỏ non phơi nắng. Bà ấy mặc một chiếc váy tay lỡ màu trắng cắt may gọn gàng đứng dưới gốc cây, để Thư Giao giúp bà ấy chỉnh lại chiếc mũ rộng vành trên đầu. Cuộc gặp mặt sau 7 năm, nhất định phải đủ long trọng, bà ấy đã mặc bộ đồ hốt cơ chua mới, trên mũ cài một đóa bách hợp trắng. Hôm nay Thư Giao đã trang điểm cho bà ấy, tinh tế nhã nhặn, trông sắc mặt rất tốt. Minh Đình đưa bó bách hợp trắng trong tay cho bà ấy nghiêng đầu nhìn những bậc thang ngày càng cao, hít sâu một hơi. Bước lên, hai đứa trẻ đi theo sau bà ấy, giữ một khoảng cách không gần không xa, đợi bà ấy rẽ vào con đường rợp bóng cây, tiếng bước chân phía sau chợt dừng lại. Thư Giao ngước mặt nhìn Minh Đình, mẹ có khóc không anh, chúng ta có nên đi theo không? Minh Đình kéo cô lại, xoay người cô đứng xuống, dù có khóc, bà ấy cũng không muốn chúng ta nhìn thấy. Thư Giao nghĩ nghĩ, vậy chúng ta cứ đợi ở đây thôi, cô nắm lấy tay anh. Lại phát hiện lòng bàn tay anh dường như đang nắm thứ gì đó. Cô tò mò mở ra xem, hóa ra là lá bùa bình an năm xưa. Sao anh lại mang nó ra ngoài? Minh Đình lòng bàn tay hướng lên nâng chiếc bùa bình an. Anh cười khẽ, hỏi. Em có mở ra xem bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Giao lắc đầu, từ khi cô nhận được chiếc bùa bình an này, cô luôn đặt nó trong chiếc hộp trắng men trong phòng thay đồ, chưa từng mở ra xem. Bây giờ nghe anh nói vậy, cô mới cầm lấy, tháo sợi dây rút ra. Tờ giấy vàng bên trong dường như đã phai màu, nhưng những ký tự và chữ viết trên giấy vẫn rõ ràng. Mặt sau tờ giấy vàng viết ngày tháng năm sinh, là của Minh Đình. Đây là, Minh Đình nói, đây là Minh Lệ xin cho anh. Nói xong anh lại bổ sung, là bà ấy và ba em cùng nhau đi xin. Thư Giao hơi ngạc nhiên, lẽ nào lúc đó anh đã biết mẹ và ba? Minh Đình không phủ nhận. Vậy anh không khó chịu sao? Không phản đối sao? Ông ấy có thể khiến Minh Lệ vui vẻ, anh việc gì phải phản đối? Minh Đình nhìn vào con đường rợp bóng cây. Huống chi, lúc đó bà ấy và Thương Đình Châu đã nhiều năm không có sinh hoạt vợ chồng rồi. Bà ấy vất vả lắm mới tươi tắn hơn một chút, anh việc gì phải ngăn cản? Anh, Thư Giao vội vàng nhìn ra phía sau. Sao anh biết hết mọi chuyện vậy? Minh Đình thản nhiên đáp. Hai người họ ra ngoài thuê phòng thì thôi đi, còn làm ở trong xe, đó lại là xe của anh. Anh làm sao không biết được? Anh im miệng, Thư Giao bịt chặt miệng anh, cái miệng thối tha này đáng lẽ phải khâu lại mới đúng. Minh Đình lại không phục, nắm lấy cổ tay cô kéo tay cô ra. Sao, dám làm còn sợ người khác nói? Anh không được như vậy, mẹ đang buồn mà, anh không được nói nữa. Thư Giao bĩu môi không vui, Minh Đình lập tức nhượng bộ. Ôm cô vào lòng dỗ dành. Được được được, anh không nói nữa, vậy em hứa với anh một chuyện. Thư Giao vẫn còn buồn bã, nhưng cũng ngước đầu. Chuyện gì? Minh Đình cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô. Em cũng làm một lần với anh ở trong xe. Thư Giao tức giận, véo mạnh vào eo anh một cái, đau đến mức Minh Đình giật mình. Cho anh ăn nói lung tung này. Cô lại nhìn về phía con đường rợp bóng cây, mẹ đã đứng trước bia mộ của ba. Bóng cây xiên xiên đổ xuống vạt váy bà ấy, gió nhẹ nhàng thổi qua vành mũ, đóa bách hợp trắng, đang đón ánh mặt trời nở rộ vô cùng xinh đẹp. 7 năm rồi, Minh Lệ nhìn người đàn ông trên bia mộ, khẽ cười. Còn nhớ em không, A Viễn, bà ấy vẫn trò chuyện với ông ấy như trước đây, cứ như ông ấy đang đứng trước mặt bà ấy, vẻ mặt tươi cười, lặng lẽ nhìn bà ấy. Bà ấy đối diện với ánh mắt sáng ngời như xưa của ông ấy. Chợt cụp mắt xuống cười ngượng ngùng. Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn đẹp trai như thế, không giống em, già đi nhiều rồi. Sau này anh không được chọc em cười nữa nhé, em cười. Bà ấy chợt nghẹn ngào, rồi ngước mắt lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi, bà ấy hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Em cười, khóe mắt sẽ có nếp nhăn đấy. Bà ấy vội vàng lau nước mắt, điều chỉnh nhịp thở nói. Xem em này, trước khi đến đã quyết tâm không khóc, không ngờ vẫn không kìm được. Hai đứa con đều đang nhìn em kìa, em không được khóc nữa. Ánh mắt lại trở nên rõ ràng, bà ấy chậm rãi bước tới, dùng ngón tay TV, khuôn mặt ông ấy. Những năm này, em đã tự chăm sóc bản thân rất tốt đó, em chỉ mất hơn một tháng là có thể đi lại được rồi. 3 tháng đã tăng 8 cân, đáng sợ lắm đúng không? Giao Giao ở bên cạnh em, con bé bây giờ rất tốt, đang yêu đương nồng nhiệt với A Đình, anh cũng thích A Đình đúng không? Nó sẽ chăm sóc Giao Giao thật tốt, anh yên tâm nhé, được không? Em cũng mọi thứ đều ổn, ăn ngon, ngủ ngon, thấy Giao Giao và A Đình ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, tâm trạng cũng rất tốt. Chỉ có một điều không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt lại ứa đầy khóe mắt bà ấy không thể ngăn cản nó rơi xuống, bà ấy đột nhiên nổi lên tính khí trẻ con ngày nào, trách móc người trên bia mộ. Anh không tốt, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em cả đời, dù em có thừa nhận thân phận của anh hay không anh cũng không rời bỏ em, dù cả đời làm tài xế cho em cũng nguyện ý, sao anh có thể nuốt lời. Chẳng phải em ly hôn muộn một chút thôi sao, sao anh lại nhẫn tâm bỏ em lại. Thư Minh Viễn, cô khóc nói, anh chẳng tốt chút nào, có gió thổi qua, thổi bay đi giọt lệ trên mặt cô, cứ như anh tự tay lau cho cô vậy. Nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều, rất nhớ anh. Hai tay bà ấy đã ướt đẫm nước mắt, bà ấy dùng ngón tay cái lau đi lau lại khuôn mặt trên bia mộ. Anh phải nhớ kỹ dáng vẻ bây giờ của em nhé, lần sau đến thăm anh phải nhớ em đấy, nghe thấy không? Đóa hợp trắng đặt trên mộ bị gió thổi lệch đi một chút, cô quay đầu lại, vui mừng đáp. Anh nghe thấy rồi đúng không? Cô lại nhìn người đàn ông trên bia mộ. Anh nghe thấy em nói yêu anh rồi đúng không? Vậy anh không được tự mình đi đầu thai đâu nhé, phải đợi em, kiếp sau, em muốn gặp anh sớm hơn. Em yêu anh, Thư Minh Viễn, Thư Giao và Minh Đình đợi rất lâu trên bậc thang, đợi đến khi mặt trời dần khuất bóng về phía tây, bóng cây dần leo lên mặt anh. Cô tựa vào ngực anh, mệt mỏi hỏi, mẹ có khóc rất nhiều không anh? Minh Đình nhạy bén nhận ra điều gì đó, ôm cô nói. Cứ để bà ấy khóc đi, người yêu nhau gặp lại, sao có thể không có nước mắt? Em đột nhiên cảm thấy rất sợ, Thư Giao lại ngước mặt nhìn anh, anh cúi mắt nhìn sâu vào đáy mắt cô. Sợ gì, sợ anh chết sao? Thư Giao không nói gì, lại vùi mặt vào lòng anh. Anh khẽ cười 2 tiếng, nói. Người ta ai rồi cũng sẽ chết, từ giây phút em sinh ra, mỗi 1 phút 1 giây em trải qua đều đang tiến về cái chết. Nếu cái chết là một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, vậy thì em không cần để ý nó sẽ xảy ra vào lúc nào, dù sao điểm cuối cũng ở đó, em phải khiến mỗi 1 phút 1 giây của em đều có ý nghĩa. Em có anh, có tình yêu, có tình thân, có buồn vui sướng khổ, có yêu có ghét, em phải làm những gì em muốn làm, yêu người em muốn yêu. Phải không hối hận mà tiến về điểm cuối. Cuộc đời em sẽ rất rực rỡ. Nên em đừng sợ. Anh sẽ ở bên em. Thư Giao nghe xong. Không lập tức trả lời. Mà siết chặt cánh tay. Ôm chặt eo anh. Gió xuân nhẹ nhàng. Lòng cô khẽ rung động. Có anh thật tốt. Anh. Khụ khụ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Minh Lệ. Thư Giao vội vàng ngẩng đầu lên khỏi lòng Minh Đình ngoan ngoãn đứng thẳng. Cô cẩn thận nhìn vào mắt Minh Lệ. Hơi đỏ, lớp trang điểm mắt cũng hơi nhòe đi, đoán là bà ấy đã khóc một hồi lâu. Mẹ, cô bước tới, ân cần hỏi, mẹ không sao chứ à? Khóe môi Minh Lệ đã có nụ cười, bà ấy nắm tay Thư Giao. Mẹ rất tốt mà, chúng ta. Bà ấy quay đầu nhìn thoáng qua bia mộ lặng lẽ đứng phía sau, nói. Chúng ta về nhà thôi, đi thôi. Minh Đình giang tay ra, ôm lấy 2 mẹ con. Chúng ta về nhà. Thư Giao đi theo xuống bậc thang, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trời ngày càng ấm hơn, ánh xuân ngày càng dài, giữa bóng cây, dung nhan ba vẫn như xưa, còn có đóa bách hợp trắng tinh khiết. Cô ngước nhìn trời, mong ba an yên. Cô nhìn người, mong người thân luôn ở bên. Trời đã nhá nhem tối, bọn họ phải cùng nhau về nhà rồi. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.